ta có thể phục chế thiên phú. Chương 238, Thanh Ngưu bá chủ, 11 lần huyết mạch thuế biến. Canh thứ 2, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, nhốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Diệp Thiên nhanh chóng bay đi. Tiếp tục tìm kiếm hung thú các bá chủ tung tích. Kim Sí Bằng Điêu trong miệng. Hắn đại khái biết tình huống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắc Long bá chủ cùng Hắc Hổ bá chủ chết rồi. Về phần có hay không cái khác bá chủ bỏ mình, tạm thời còn không rõ ràng. Nhưng hung thú các bá chủ thực lực so với trước tất nhiên kinh khủng rất nhiều. Có lẽ cửu mệnh miêu đế dạng này hung thú bá chủ còn không có trở thành thần cấp hung thú. Nhưng đoán chừng cũng sắp đột phá. Nhất định phải thừa cơ đánh chết bọn chúng. Nếu không một khi thời gian càng kéo dài, tất nhiên gây bất lợi cho Diệp Thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, theo lấy Diệp Thiên xâm nhập hung thú thế giới. Manh mối càng ngày càng nhiều. Một ngày này, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên thấy được một mảnh khu vực bên trong mảng lớn hung thú thi thể tàn cốt tay phát. Cùng nhàn nhạt vết máu. Có hung thú đang điên cuồng săn giết cái khác hung thú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên bật người suy đoán được nguyên nhân. Trong lúc đó, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn nghĩ tới rồi một loại khả năng tính. Kia chính là thuế biến thăng cấp. Hung thú cùng nhân loại một dạng. Đánh vỡ cảnh giới cần hấp thu rộng lượng nguyên khí. Mà tòa này hung thú thế giới nguyên khí kỳ thật so trước kia thiếu thốn rất nhiều. Thậm chí vẻn vẹn cùng địa cầu không sai biệt lắm. Mà địa cầu nguyên khí mới khôi phục hơn 100 năm thời gian. Căn bản không tính là cỡ nào nồng đậm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mặt khác, trên địa cầu các đại siêu cấp căn cứ bên trong có đỉnh cấp hoặc là cao cấp tu luyện thất. Ngừng tụ gấp 10 lần thậm chí gấp 20 lần nguyên khí. Đột phá đại cảnh giới căn bản không lo nguyên khí hàm lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có ở đây hung thú thế giới. Tấn thăng cần thiết nguyên khí không cách nào có chút phiền phức. Bởi vì một khi hấp thu nguyên khí tốc độ chậm chạp. Cùng không lên thuế biến mà nói. Rất dễ dàng tạo thành thuế biến thất bại. Cho nên không ít hung thú tại thuế biến trước đó sẽ thu thập đại lượng hung thú thi thể thôn phệ hết. Đem hắn hung thú thi thể năng lượng hóa thành bản thân tấn thăng chất dinh dưỡng. Như thế mới có thể bảo đảm 100. Tấn thăng thành công. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nếu là có đế cấp hung thú bá chủ trùng kích thần cấp hung thú. Lấy tòa này hung thú thế giới nguyên khí tình huống đến xem. Không nhất định cam đoan nguyên khí đầy đủ. Cho nên bọn chúng sẽ điên cuồng săn giết cái khác hung thú bổ túc tự thân. Diệp Thiên suy đoán. Chợt, Diệp Thiên sắc mặt ngưng trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Như thế nhìn đến, một cái nào đó loại hung thú bá chủ rất có thể đang ở gần đây đi trùng kích thần cấp hung thú tầng thứ. Lấy đối phương hy cấp huyết mạch thiên phú đến xem. Tấn thăng đến thần cấp hung thú cấp độ cơ hồ là trên bảng đinh đinh rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mau chóng tìm ra đối phương. Diệp Thiên quyết định đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, truy tung thiên phú. Diệp Thiên đem bản thân cái này một hiếm thấy đỉnh cấp truy tung thiên phú thi dương đi ra. Tức khắc hư không bên trong đủ loại khí tức hiện ra đi ra. Mà hắn tìm được trong đó một đầu càng cường đại khí tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có lẽ là đối phương 10 phần vội vàng, không có cố ý xua tan những khí tức này. Cũng không có nghĩ đến có người có thể truy tung bản thân. Cho nên 10 phần chủ quan. Lại tăng thêm khí tức lưu lại thời gian không dài. Còn không có tán đi. Cho nên Diệp Thiên thành công truy tung đến hơi thở đối phương. Truy, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên hóa thành từng đạo ánh sáng đuổi tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên đường đi, Diệp Thiên cơ hồ nhìn không được bao nhiêu hung thú. Rất hiển nhiên đều bị đối phương cho săn giết rớt. Qua hồi lâu, khí tức ngừng tụ tại một chỗ. Vô cùng nồng đậm, xa xa so với trước đó lưu lại nhàn nhạt khí tức cường đại vạn lần không được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, dừng lại, đúng rồi mới ở nơi này bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Diệp Thiên 10 phần ngưng trọng, cực lực thúc giục ẩn thân thiên phú. Hoàn toàn không dám bại lộ từng tia khí tức, bởi vì hắn không dám xác định thực lực đối phương. Nếu là đối phương cũng không phải là hắn suy đoán như vậy còn không có đi đến thần cấp. Mà là chân chính đạt đến thần cấp. Hắn tuyệt đối không nói hai lời quay đầu bước đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đối phương chính là hung thú bá chủ. Cũng không phải phổ thông đế cấp hung thú tấn thăng đến thần cấp. Một đầu hung thú bá chủ bản thân thực lực liền đạt tới vinh diệu đế bảng cấp độ. Lại tấn thăng đến thần cấp. Thực lực kia là bực nào kinh khủng a, cùng dạng này thần cấp hung thú chém giết. Hắn lại nhiều thủ đoạn cũng không giữ được mạng nhỏ mình. Trừ phi hắn có thể đủ đánh vỡ 10 lần thân thể cực hạn. Hoàn thành thân thể lớn thuế biến. Có lẽ có thể cùng hung thú bá chủ sau khi tấn thăng thần cấp hung thú chém giết 1-2. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nơi này là một tòa sơn mạch. Bốn phía chất đầy vô số hung thú thi thể. Phảng phất một tòa huyết nhục sơn mạch một dạng. Mà ở sơn mạch phía dưới, Diệp Thiên truy tung khí tức chủ nhân ngay ở nơi đó. Diệp Thiên dò xét trong chốc lát, rốt cục tìm được một cái cửa vào, nối thẳng sơn mạch dưới mặt đất. Thế là, hắn đi vào, 10 phần cẩn thận, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không qua bao lâu, Diệp Thiên đi tới một mảnh cự đại dưới mặt đất không gian. Dưới mặt đất không gian là một mảnh huyết hồ. Nơi này tất cả đều là từ hung thú huyết ngưng tụ mà thành huyết sắc hồ nước. Có thể thấy được đầu này hung thú bá chủ đánh chết bao nhiêu hung thú. Rút lấy bao nhiêu hung thú huyết. Rốt cuộc là cái nào một đầu hung thú bá chủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Diệp Thiên mang hiếu kỳ thúc dục phục chế thiên phú. Bao phủ hơn phân nửa hồ nước. Hòa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Một đầu hung thú thiên phú tình huống hiện lên hiện tại Diệp Thiên võng mạc bên trong. Chủng loại. Sĩ giác thanh nghiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Huyết mạch thiên phú. Hy nhật. Lực lượng thiên phú. Áo nghĩa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, tốc độ thiên phú, đỉnh cấp, phòng ngự thiên phú, áo nghĩa, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, khép lại thiên phú, đỉnh cấp, trọng lực thiên phú, đỉnh cấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, là Thanh Ngưu bá chủ. Diệp Thiên nhận ra, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Thanh Ngưu bá chủ thực lực tương đối cường đại. Nắm giữ đỉnh cấp trọng lực thiên phú, nó có thể áp chế đối thủ thực lực, mà bản thân lại có áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú, lại có đỉnh cấp khép lại thiên phú, cho nên thực lực 10 phần kinh khủng. Mặc dù nói không có điệp gia thiên phú, nhưng trọng lực thiên phú không sai biệt lắm tương đương với điệp gia thiên phú. Cho nên, sĩ giác Thanh Ngưu ở trước đó 12 hung thú bá chủ bên trong tính là trung đẳng thực lực. So Hắc Long bá chủ hơi nhỏ bé lớn mạnh một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cảm ứng trong chốc lát, Diệp Thiên rốt cục biết được sĩ giác Thanh Ngưu đại khái cảnh giới. Quả thật còn chưa có tới thần cấp hung thú cấp độ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Diệp Thiên đại hỉ. Trước đó sĩ giác Thanh Ngưu là hoàn thành 10 lần huyết mạch thuế biến hung thú bá chủ. Mà bây giờ sĩ giác Thanh Ngưu hẳn là ở vào hoàn thành 11 lần huyết mạch thuế biến trình độ. Thực lực mạnh mẽ hơn trước đó rất nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta nghĩ sai, hung thú các bá chủ có lẽ không phải vội vã đi trùng kích thần cấp hung thú, mà là nhằm vào kích cao hơn số lần huyết mạch thuế biến. Sĩ giác Thanh Ngưu có lẽ không phải là vì trùng kích thần cấp hung thú mà thu thập nhiều như vậy hung thú huyết cùng hung thú thi thể, mà là vì thứ 12 lần huyết mạch thuế biến mà làm cố gắng. Diệp Thiên nghĩ đạo, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhân loại bên trong nếu là ra đời hy nhật cấp thiên phú tu luyện người, tự nhiên cũng là không nguyện ý vẻn vẹn lấy đánh vỡ 10 lần thân thể cực hạn đi trùng kích thần cấp. Khẳng định nghĩ đến đánh vỡ nhiều hơn thân thể cực hạn. Mà hung thú cũng là như thế. Thanh Ngưu bá chủ những cái này hung thú tuổi thọ còn rất nhiều, mà thu được hy cấp huyết mạch thiên phú sau đó, tu luyện tốc độ tăng vọt rất nhiều lần. Hơn nữa cũng càng thêm dễ dàng hoàn thành thứ 11 lần huyết mạch thuế biến. Thậm chí hoàn thành thứ 12 lần huyết mạch thuế biến. Bọn chúng cam tâm từ bỏ sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần cấp hung thú, bọn chúng đã định trước có thể hoàn thành. Tại sao không được vì bản thân gia tăng một số căn cơ đây? 11 lần huyết mạch thuế biến đột phá thần thú, cùng 12 lần huyết mạch thuế biến đột phá thần cấp hung thú. Cả hai khẳng định không cùng đẳng cấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, kêu tốt. Kể từ đó, ta liền không cần lo lắng có hung thú bá chủ bước vào thần cấp hung thú. Nếu không ta thật đúng là không có cách nào đi giết bọn chúng. Diệp Thiên nghĩ đạo, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh Ngưu bá chủ là thứ 11 lần huyết mạch thuế biến hung thú bá chủ. Lại căn cứ nó thiên phú tình huống, hắn thực lực có lẽ tại lục tinh đế cấp, lại không phải cường đại lục tinh đế cấp, mà đối mặt Diệp Thiên, Thanh Ngưu bá chủ tức thì bị khắc chế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì Thanh Ngưu bá chủ trọng lực thiên phú tuyệt đối không có cách nào chống lại Diệp Thiên không gian giam cầm. Một khi trọng lực thiên phú bị phế sạch, Thanh Ngưu bá chủ thực lực lại sẽ giảm nhiều thấp, thậm chí sẽ ngã xuống ngũ tinh đế cấp cấp độ. Mà Diệp Thiên là cái gì lực? Tuyệt đối là kinh khủng nhất lục tinh đế cấp. Hơn nữa hắn linh hồn công kích thủ đoạn đủ để cho bất luận cái gì đế cấp tạo thành tổn thương. Một ngày giết Diệp Thiên, thời gian lâu dài mà nói, chết liền là đối phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. nhận lấy, khoác lên người, trừ phi đối phương có linh hồn chí bảo. Có thể thanh nghiêu bá chủ dạng này hung thú sẽ có linh hồn chí bảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cái kia tuyệt đối là nói giỡn. Đánh giết thanh nghiêu bá chủ hy vọng là chín thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Diệp Thiên tính ra đảo, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cách chương.